Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 833, quỷ kế Nghe San San. Góc truyện audio.com. Chấm, vì cô có ngoại hình và chiều cao rất giống với Mộ Thiền. Kiều Vi mới để ý đến cô ta và gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến cô ta bị hủy hoại tất cả. Một gia đình hoàn mỹ. Bởi vì Kiều Vi mà gia đình cô ta nhà tan cửa nát. Cô ta thậm chí còn thay đổi diện mạo của mình. Làm sao cô ta có thể không hận? Hận thấu xương. Không có gì để nói. Tay Bạc Dạ bóp cổ cô ta mạnh hơn. Ngay từ khi ở Diêm Thành, Nghe San San xuất hiện trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Anh ta và Mộ Thiền đã tiến hành điều tra. Kết quả điều tra cho thấy Nghe San San có hình dáng như hiện tại sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa, đã hơn 6 năm kể từ khi sự cố phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra. Thời điểm đó, Kiều Vi đã phẫu thuật thẩm mỹ cho Nghe San San để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. Cô ta lo lắng rằng Mặc Cảnh Thâm vẫn thích Mộ Thiền. Vì vậy cô ta đã khiến Nghe San San sửa mặt giống như Mộ Thiền để quyến rũ Mặc Cảnh Thâm. Ai mà biết được rằng những việc sau đó phát triển như thế nào. Mộ Thiền đã chết và quân cờ của cô ta một năm trước đã bị giấu đi. Sau khi Mộ Thiền sống lại, Kiều Vi kiêng sợ thực lực của Mộ Thiền nên đã gọi lại Nghe San San và sắp xếp cô ta bên cạnh Mặc Cảnh Thâm. Thật đáng tiếc, làm sao Mặc Cảnh Thâm lại có thể bị Nghe San San lợi dụng? Nói đi, cô muốn chết như thế nào? Anh ta hỏi, cảm nhận được sự thù địch của Bạc Giả. Trong lòng Nghe San San cảm thấy kinh hãi. Một cảm giác run rẩy bên bờ vực thẳm quét qua thân thể. Run lẩy bẩy, lắc lắc đầu, em không chết được, em không chết được, cô ta không được chết được. Anh Giả, khụ khụ, Bạch Giả bóp mạnh vào cổ cô ta, khiến cô ta đau đớn không chịu nổi. Từ hôm qua đến giờ, cô ta đã bị bóp cổ 3 lần, cả ngày cảm thấy mình đều quanh quẩn ở gần kề cái chết. Nếu không phải do cô ta đã sớm an bài, chỉ sợ hiện tại đã là một cái xác không hồn. Đoạn phim ngày hôm qua của anh và em vẫn còn trong tay em. Nếu em chết đi, mọi thứ anh làm ngày hôm nay sẽ trở nên uổng phí. Anh thật là, khụ khụ, anh thật là, cô ta hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt đỏ bừng vì cổ của cô ta bị Bạc Giả bóp không thở được. Sau đó, tiếp tục nói, anh rất yêu quý Mộ Thiền. Nhất định không muốn thanh danh của cô ấy bị hủy hoại đúng không? Huống hồ, em, Nghe San San cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như cổ sắp gãy ra. Hai tay ôm nắm lấy tay của anh ta. Cố gắng giãy giụa, nhưng cô ta không thể lay động được chút gì. Bất kể là Đông Côn đã hiểu lầm. Đông Côn đã kết hôn với Kiều Vi. Mục tiêu của bọn họ là Mặc Cảnh Thâm và Mộ Thiền. Anh chẳng lẽ không biết sao? Chỉ một câu nói, đôi mắt của Bạch Dạ lóe lên và anh ta ném cô ta đi. Nghe San San yếu ớt ngã xuống đất, chống tay xuống sàn hít thở từng hơi lớn, khoang ngực nhấp nhô, nhiều không khí tràn vào phổi làm cô ta ho khan. Một lúc lâu sau, cô ta mới tiếp tục nói, em chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi, cô câm miệng cho tôi. Bạc Dạ, Mộ Thiền sẽ không thích anh. Em là phụ nữ và em hiểu Mộ Thiền rất rõ. Nếu cô ấy đã yêu Mặc Cảnh Thâm sâu đậm, làm sao cô ấy có thể hồi tâm chuyên ý anh tốt như vậy? Mộ Thiền không xứng với anh. Không phải anh vẫn thích cô ấy sao? Anh có thể coi em là Mộ Thiền và em có thể cho anh mọi thứ anh muốn. Em có khí chất của Mộ Thiền, có chiều cao của Mộ Thiền. Em đã là một diễn viên lồng tiếng và em cũng có thể học theo giọng nói của Mộ Thiền. Em có thể vì anh mà trở thành một Mộ Thiền, hoàn hảo. Anh có thể đặt tất cả tình cảm của mình vào em. Cô ta chỉ tay về phía mình, nhìn Bạc Dạ đầy hy vọng. Bốp, một cái tát tàn nhẫn giáng xuống mặt Nghe San San. Tai cô ta ù lên và vệt máu trào ra từ khóe môi. Cô không xứng. Bạc Dạ nắm chặt tay, Nếu không phải có khuôn mặt của cô ta, anh ta thật sự sẽ giết chết cô ta. Nhưng giờ anh ta không đành lòng. Như Nghe San San đã nói, cô ta là Mộ Thiền. Chỉ cần cô ta đứng trước mặt anh ta sẽ không thể kiềm chế trong lòng. Nghe San San dường như rất hiểu tâm tình của Bạc Giả. Khi đối mặt với Bạc Giả, cô ta thậm chí còn dùng giọng nói của Mộ Thiền để nói chuyện với anh ta. Người phụ nữ lắm mưu mô. Mặc dù cô ta không làm gì cả, nhưng cô ta rất nhẫn tâm khi ra tay. Biết rằng Bạc Giả thích Mộ Thiền, cô ta đã cố tình học diễn viên lồng tiếng và bắt chước thành công giọng của Mộ Thiền. Cô ta cũng thu được nhiều video về Mộ Thiền và học được dáng đi và phong cách ăn mặc của Mộ Thiền. Tiếp theo, cô ta chỉ cần cắt tóc ngắn. Vì vậy cô ta đã trở thành Mộ Thiền. Đau, Nghe San San vươn tay che khóe miệng. Cảm thấy rất đau, nâng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh Giả, em biết, anh không muốn giết em. Đừng lo lắng. Anh và em có những kẻ thù không đội trời chung. Anh không phải chán ghét Mặc Cảnh Thâm và Kiều Vi sao? Em có thể giúp anh loại bỏ họ không? Khi Mặc Cảnh Thâm ra đi, anh vẫn có cơ hội ở bên Mộ Thiền. Hoặc, nếu anh muốn ở với Mộ Thiền bây giờ, em có thể giúp anh gửi những video của ngày hôm qua cho Mặc Cảnh Thâm. Và sau đó anh và Mộ Thiền sẽ là chuyện đương nhiên. Câm miệng. Khuôn mặt của Bạch Giả đột nhiên trở nên u ám. Anh ta nắm lấy cổ áo cô ta, đè lưng cô ta lên mui xe rồi nhìn cô ta nói. Tôi cảnh cáo cô, đừng làm chuyện mờ ám nào sau lưng tôi. Nếu không tôi sẽ để cô sống không bằng chết. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ gần như rít rào ra khỏi kẽ răng. Bạch Giả chưa bao giờ ghét một người đến thế. Càng không ngờ có ngày mình lại không thể đối phó với một người phụ nữ. Cô ta có một đoạn video quay lại cảnh điên cuồng trong khách sạn vào đêm hôm đó. Nếu nó được tung ra thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ít nhất, bây giờ cô ta vẫn chưa thể chết. Anh Giả, em biết anh đang tức giận. Nhưng em cũng biết rằng anh sẽ không giết em. Có đúng hay không? Ngày hôm nay, trải qua tiếp xúc với Bạc Giả, cô ta gần như chắc chắn rằng Bạch Giả sẽ không xuống tay được với cô ta. Kết quả, lá gan Nghe San San càng ngày càng lớn. Cô ta từ từ vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra vẽ những vòng tròn trên ngực anh ta. Rõ ràng cô ta vẫn đang bên bờ vực của cái chết mà lại điên cuồng mà thăm dò. Vì cô ta biết rằng nếu hôm nay Bạc Giả không làm gì cô ta thì trong tương lai Bạc Giả sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho cô ta. Cô, người đàn ông chỉ tay vào mặt cô ta. Thật lâu không nói được lời nào. Cuối cùng buông cô ta ra. Xoay người đi tới lan can bên sông. Trầm giọng nói. Cô cút đi, đừng để tôi gặp lại. Nghe San San đứng thẳng dậy. Đưa tay vén quần áo xộc xệch và mái tóc dài của cô ta ra. Nhìn bóng lưng to lớn của anh ta. Trên môi nở một nụ cười. Anh Giả, cảm ơn anh, em đi đây. Cô ta cười đắc thắng. Xoay người rời đi từng bước. Khoảnh khắc quay lưng lại với Bạc Giả. Nước mắt cô ta đã trào ra. Có lẽ không ai biết cô ta đã sợ hãi như thế nào khi đối mặt với Bạc Giả và Đông Côn vừa rồi. Nhưng cô ta đã cố gắng và đạt được mục tiêu của mình. Nghe San San cười, cười trong nước mắt. Trong vấn đề này, Mộ Thiền đang làm việc trong công ty, nhưng nhận được một tin nhắn nặc danh mà không có lý do. Cẩn thận đề phòng với Đông Côn. Anh ta đang nghi ngờ cô trong đám cưới hôm nay. Chỉ có một câu đơn giản và không có để lại danh tính. Mộ Thiền đã gửi một tin nhắn hỏi lại. Bạn là ai? Bên kia không trả lời. Không thể chờ đợi câu trả lời. Mộ Thiền đã gọi cho đầu dây bên kia. Nhưng cũng không có ai trả lời. Nhìn thấy số điện thoại di động này và số điện thoại không tên trong khách sạn sáng nay không giống nhau. Cô cảm thấy có chút kỳ quái. Cách chương.